Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 182, Thượng Giới Con Đường. Không biết hôm nay Dịch Tử mời ta mấy người đến đây, cần làm chuyện gì? Một gian rộng rãi sáng ngời trong cung điện, tùy ý trưng bày 8-9 bồ đoàn. Mỗi cái bồ đoàn bên trên hiện tại cũng ngồi một người. Hôm nay có thể tới này đều là thánh nhân. Tại dĩ vãng giống loại nhân vật này mấy ngàn năm đều khó mà ra một hai cái. Mà bây giờ lại xuất hiện nhiều như vậy. Bọn này thánh nhân bên trong, Thiên Cơ Tử, Thục Sơn Kiếm Thánh, Vũ Văn Thác mấy người cũng thình lình xuất hiện. Từ Trương Đạo Nhất chứng đạo đã qua 10 năm gần đây. 10 năm này bên trong hắn một mực thâm cư không ra ngoài. Đã thật lâu không có ở trước mặt người đời đi ngang qua mặt. Ta hôm nay mời các vị đến đây là vì Tổ Long sự tình. Chỗ cao nhất trên một chiếc bồ đoàn, Trương Đạo Nhất cười nhạt nói. Cái này bồ đoàn cao thấp cũng tượng trưng lấy mọi người địa vị. Bây giờ Trương Đạo Nhất ở tối cao, lại là không người không phục. Đây là giết ra tới uy danh. Tổ Long, Thiên Cơ Tử hơi nghi hoặc một chút. Trương Đạo Nhất nhìn chung quanh chúng nhân, gặp tất cả mọi người là một bộ dáng vẻ nghi hoặc. Hắn cũng liền không có thừa nước đục thả câu. Hắn trong tay áo móc ra một khối cổ xưa gia thú, đem triển lãm tại trước mặt mọi người. Gia thú không lớn, tuy nhiên hai cái lớn chừng bàn tay, cũng không có cái gì bảo quang, nhưng bên trên nhưng lại một loại tuế nguyệt lắng đọng cảm giác. Từ nơi này lắng đọng cảm giác bên trên, mọi người đều đã đoán được khối này gia thú chỉ ít tồn thế vài vạn năm. Cái này tựa như là niên thú ra, nhưng thần châu bên trong niên kỷ thú tại 5-6 vạn năm trước liền đã bị diệt tộc. Mà thần châu một lần cuối cùng xuất hiện niên thú ra vẫn là tại tần triều vừa lập thời điểm. Lúc này Thiên Cơ Tử nói, khó nói đây chính là năm đó nước ngoài cống lên tại Tổ Long khối kia. Hẳn là, Mặc Gia thánh nhân nói tiếp, hắn là Mặc Gia cự tử, tại 2 năm trước chứng thánh đạo. Đúng vậy, khối kia, thánh nhân khác cũng nhao nhao phụ họa, có thể chứng đạo người không có chỗ nào mà không phải là thông kim bác cổ nhân vật. Nếu bàn về đối với thượng cổ thời kỳ một số bí văn hiểu rõ, thiên hạ này còn không có có bao nhiêu người có thể thắng qua bọn hắn. Chỉ là cái này gia thú năm đó đã bị phân làm 5 khối, mà cái này một khối cũng chỉ là một cái trong số đó thôi. Khó nói Dịch Tử ngươi đã có còn lại gia thú hạ lạc. Lúc này một người dáng dấp nho nhã nam tử trung niên hỏi. Hắn là một cái tán tu, thiên tư trác tuyệt, lúc tuổi còn trẻ từng đọc trang tử mà ngộ ra thiên ngoại tiêu giao thiên, lấy tu được vô thượng đại tông sư. Bây giờ biên soạn vũ điển 20 năm rốt cục chứng được tâm mộng đạo. E rằng bên cạnh đại tiêu giao. Trương Đạo Nhất nghe vậy, cười nói. Còn lại gia thú đoán chừng đã sớm còn sống sót trong 5 tháng. Ta làm sao có thể biết được tung tích của bọn hắn. Nói câu chuyện của hắn lại nhất truyền. Nói, đã năm đó Tổ Long mượn nó ngồi xuống 5 vị hành giả lực tìm tới thượng giới con đường. Chúng ta tự nhiên cũng được. Mà lại chúng ta bây giờ có cái này 1/5 địa đồ. Chúng ta hoàn toàn có thể mượn cái này tàn khuyết địa đồ thôi toán ra thượng giới con đường sở tại. Địa, kỳ thực nếu không phải năm đó Tổ Long lấy tay đoạn trấn áp lại thượng giới con đường, chúng ta ngay cả cái này gia thú đều không cần. Tổ Long cũng là hảo thủ đoạn. Hôm nay mong rằng chư vị giúp ta một chút sức lực. Nói hắn trực tiếp đem trong tay gia thú ném không trung. Sau đó võ đạo ý chí trực tiếp tuôn ra. Gia thú trong nháy mắt liền biến thành bột phấn. Mà ở trong hư không một màu đen đường cong lại trống rỗng xuất hiện. Nếu là nhìn kỹ lại, liền sẽ phát hiện những đường cong này tạo thành một bộ tàn khuyết địa đồ. Thiện, chư vị thánh nhân nhao nhao ứng hòa nói. Nói lấy bọn hắn trực tiếp đem tinh thần của mình ý chí rót vào trong hư không trong địa đồ. Theo lấy bọn hắn tinh thần ý chí rót vào trong hư không, đường cong một trận vặn vẹo. Thời gian trôi qua, trong hư không đồ án không ngừng biến hóa, sau cùng đồ án dừng lại, hóa thành một bộ hoàn chỉnh địa đồ. Hắn tập hợp chư vị thánh nhân lực lượng, lại dựa vào cửu châu địa mạch đồ, rốt cục suy tính ra trong truyền thuyết thượng giới con đường chỗ. Hắn loại thủ đoạn này đã siêu việt rất nhiều người tưởng tượng. Thậm chí bao gồm ở đây những này thánh nhân. Những này thánh nhân cũng chỉ là cung cấp một số lực lượng. Chân chính thôi diễn người vẫn là Trương Đạo Nhất. Mà Trương Đạo Nhất thôi diễn lúc sử dụng thủ đoạn bọn hắn lại hoàn toàn xem không hiểu. Nơi này tựa như là man hoang. Có thánh nhân mở miệng nói. Chính xác là man hoang. Trương Đạo Nhất cười nói. Không nghĩ tới vậy mà tại nơi đó. Xem ra man hoang đã từng cũng hẳn là thuộc về Cửu Châu một bộ phận. Sau cùng hắn cười nói. Đã vị trí đã biết được. Ta chuẩn bị sau 3 ngày liền xuất phát. Chư vị nếu là muốn đi mở mang một chút. Đến lúc đó chúng ta cùng đi. Ngoặc kép. Đợi cho Đại Nhật ngã về Tây. Dương Quảng khoan thai tới chậm. Vào ban ngày hắn vội vàng công sự. Cho nên mà cũng không đến. Hôm nay hắn không có mặc đế bào. Mà là ăn mặc một bộ bạch bào. Cùng Trương Đạo Nhất y phục rất giống. Bộ quần áo này mặc ở Dương Quảng trên thân khiến cho hắn tăng thêm một điểm nho nhã. Bệ hạ sự tình ngươi xử lý tốt không? Gặp Dương Quảng tới. Trương Đạo Nhất cười tủm tỉm hỏi. Xử lý tốt. Về sau lão sư cũng không cần gọi ta bệ hạ. Hoàng vị ta đã giao cho Vũ Văn Thái Sư. Dương Quảng cười khoát tay nói. Ngươi liền bỏ được. Trương Đạo Nhất cười hỏi. Dương Quảng nghe vậy. Cười ha ha. Nói. Chỉ là hoàng vị chỗ nào so ra mà vượt đại đạo mê người. Mà lại ta mặc dù chứng đạo nhưng cũng thọ nguyên không nhiều. Nếu là ở không đột phá. Ta nhiều lắm là còn có 100 năm thọ nguyên. Cùng 100 năm về sau hóa thành thổi phồng bụi đất. Còn không bằng hiện tại liền đi đánh cược một lần. Tuy nhiên thượng giới con đường phiêu miểu. Thậm chí có lẽ đúng vậy một cái bẫy. Nhưng là đi nơi nào chỉ ít còn có một điểm hy vọng. Hoàng vị ngươi thật không truyền cho ngươi. Con nối dõi. Trương Đạo Nhất nói. Dương Quảng bây giờ có 3 trai 2 gái. Tất cả đều kinh tài diễm diễm. Không có một cái nào là ngu ngốc người. Vị trí kia bọn hắn làm không được. Dương Quảng lắc đầu. Con của hắn có bao nhiêu cân lượng hắn tự nhiên là biết đến. Hôm nay thiên hạ cao thủ xuất hiện lớp lớp. Hắn những cái kia con nối dõi hiện tại còn quá non nớt. Đảm đương không nổi trách nhiệm kia. Nếu là bọn họ về sau có năng lực. Vũ Văn Thái Sư tự sẽ đem hoàng vị nhường cho bọn họ. Nhưng nếu là không có liền để cái kia có năng lực tới làm đi. Dương Quảng nói. Vị trí kia quá mức nặng nề. Hiện tại bọn hắn còn kém xa lắc. Ngược lại là địa phương lão sư ngươi tìm được chưa? Dương Quảng hỏi. Tìm được. Trương Đạo Nhất cười nói. 9 vị thánh nhân cùng nhau xuất thủ. Lại làm sao có thể tìm không thấy. Thượng giới con đường ngay tại man hoang. Ta chuẩn bị sau 3 ngày tiến đến. Người ta cũng muốn đến phân biệt thời điểm. Trương Đạo Nhất nhìn qua Dương Quảng. Trong lòng cũng có một chút phiền muộn. Nhiều năm chung sống. Giữa bọn hắn đã sớm có một loại không tên tình nghĩa. Giống như thầy trò nhưng lại siêu việt thầy trò. Bây giờ muốn phân biệt cho dù lấy tâm cảnh của hắn trong lòng cũng nhiều hơn một phần không bỏ. Muốn phân biệt a, Dương Quảng cũng có chút phiền muộn. Muốn phân biệt, ta cũng không có thứ gì có thể cho ngươi. Ta liền đem ta dịch đạo cho ngươi nhìn qua đi. Hy vọng có thể cho ngươi chút trợ giúp. Ngươi kêu ta nhiều năm như vậy lão sư. Ta nhưng không có giao cho ngươi cái gì. Nói bàn tay của hắn trực tiếp phủ tại Dương Quảng đầu lĩnh đỉnh. Tình cảnh này giống nhau Dương Quảng tuổi nhỏ lúc, tại cái kia phá trong đạo quan bái Trương Đạo Nhất vi sư lúc. Lúc ấy Trương Đạo Nhất cũng là khẽ vuốt đầu của nó thu hắn nhập môn. Đây hết thảy thoáng như một cái luân hồi. Hắn dịch đạo hoàn toàn ở Dương Quảng tâm thần bên trong chậm chậm triển khai. Kỳ đạo bao dung ngàn vạn không chỗ không có. Dương Quảng trong lúc nhất thời hoàn toàn trầm mê trong đó. Không biết thời gian trôi qua. Cầu mọi người đánh giá CVT 9 đến 10. Cầu nguyệt phiếu. Cầu đồ pro chuyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn cám bạn huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.